Lưu Manh Lão Sư, chương 861, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh cũng tới rồi từ khi Trình Như Điều kêu vài câu cái gì gió sau tiểu cao thân pháp tựu đổi đắc thật nhanh. Vừa rồi tiểu cao còn muốn đem Phùng Nhất Hành đả bại, hiện tại hắn lại một muội địa tránh né, muốn dùng kéo tự quyết qua đem Phùng Nhất Hành nội lực tiêu hao tái tiến hành phản công. Nguyên lai Trình Như Điều biết tiểu cao sư phụ môn có một bộ kêu truy gió khinh công thân pháp này tuy rằng không phải tại công kích trên dùng là tuyển thân pháp, nhưng ở tránh né công kích của đối thủ có một chút tác dụng. Cho nên Trình Như Điều nêu lên tiểu cao đánh bất quá trước hết trốn các đối thủ nội lực yếu xuống dưới tái đánh. Tiểu cao cũng là một người thông minh, khi hắn nghe được Trình Như Điều một ngữ hai ý nghĩa lời nói ngựa trên thay đổi đấu pháp dùng tới truy gió khinh công. Phùng Nhất Hành thấy tiểu cao bị chính mình đè nặng đánh chỉ là trốn không dám hoàn thủ hắn, nhưng cao hứng tiểu đi tới, a chúng ta đi đánh một hồi a, ngươi giống cái lão thử dường như né qua trốn đi làm gì a, ngươi có bản lĩnh qua đánh ta a. Tiểu cao cũng chứng kiến của mình truy gió thân pháp tạm thời có thể tránh thoát Phùng Nhất Hành công kích, hắn cũng buông một chút tâm. Phùng Nhất Hành ngựa trên lại hướng tiểu bay cao đi, lưỡng quyền không ngừng mà luân phiên ra sắc bén quyền phong, mà tiểu cao cũng thi triển toàn thân nội lực qua tránh né, hắn cũng không tin Phùng một hồi có thể vẫn như vậy đánh trúng hắn đến tối. Trần Thiên Minh nhìn ở trong mắt, vội ở trong lòng, vừa rồi hắn nhìn thời gian đã qua 7 phút, nếu Phùng Nhất Hành hay đánh không đến tiểu cao lời nói vậy thảm. Trình tiên sinh, ngươi xem gặp các ngươi long tổ người như thế nào, luôn trốn cũng không dám theo chúng ta chính diện giao phong. Trần Thiên Minh cố ý chọc giận Trình Như Điều. Trình Như Điều luôn tại nhìn Phùng Nhất Hành cùng tiểu cao luận võ, hắn ngay lúc đó hiện tại Phùng Nhất Hành công kích không có vừa rồi lợi hại, xem ra dụng kéo tự khẩu quyết lợi hại có thể tiêu hao Phùng Nhất Hành nội lực, chỉ cần còn như vậy đi xuống Phùng Nhất Hành khẳng định ăn không tiêu. Kỳ thật Trình Như Điều không biết Phùng Nhất Hành bị Trần Thiên Minh dụng nội lực chuyển chú phương pháp đưa vào một vài nội lực, qua 10 phút đồng hồ sau Phùng Nhất Hành trong cơ thể Trần Thiên Minh nội lực sẽ đã không có. Hắn lần này có thể nói là đi loạn cấp đụng đúng rồi. Ha ha, dù sao ai cuối cùng thắng người đó là thắng lợi, ngươi quản bọn họ như thế nào đánh. Trình Như Điều không cho là đúng nói. Hắn sớm biết rằng Phùng Nhất Hành lợi hại như vậy, hắn tự phái cái khác lợi hại chính là thủ hạ, lần này nếu tiểu cao đánh thua hắn trở lại long tổ là không có gì hảo của tử cật. Lần này trận đấu chính như hứa bách theo như lời đại biểu long tổ cùng hồ đường lần đầu tiên ám địa đánh giá, có rất nhiều người đang chờ kết quả. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải lớn tiếng kêu lên, hiện tại trận đấu thời gian đã qua 8 phút, mọi người cố lên a. Mặt ngoài là nói mọi người cố lên, Trần Thiên Minh là nhắc nhở Phùng Nhất Hành đã qua 8 phút còn có 2 phút, hắn vốn không có nội lực của mình, nếu hắn tại 2 phút nội đánh bất bại tiểu cao kia vốn không có diễn hát. Trần Thiên Sinh, ngươi làm sao nói? Trình Như Điều cao mày nói. Trần Thiên Minh cười nói, ta đây chỉ là nhắc nhở bọn họ hiện tại đánh nhiều hơn dài thời gian, đây là không tuân theo quy định, ngươi không có chứng kiến người ta đệ tử cuộc thi lúc cũng có thể có. Góc truyện audio.com, thời gian nêu lên sao? Trình Như Điều nghe Trần Thiên Minh nói hắn như vậy cũng không có ngay lúc đó có vấn đề gì, đành phải không nói gì nữa. Nghe được Trần Thiên Minh nói đã qua 8 phút, Phùng Nhất Hành lại là vội vô cùng, nếu tiếp qua 2 phút chính mình tựu sảng. Không được, ta vô luận như thế nào phải tại đây 2 phút nội đem tiểu cao đả bại. Phùng Nhất Hành ở trong lòng thầm suy nghĩ. Bất quá hiện tại tiểu cao hay tránh né thân hình của hắn cũng thật nhanh, mau đắc chính mình đánh không được này làm sao bây giờ đâu. Phùng Nhất Hành làm khó. Đột nhiên hắn linh cơ vừa động, hắn rõ ràng dừng tay không công kích. À, làm sao ngươi đừng đánh. Tiểu cao kiến Phùng Nhất Hành ngừng tay qua không khỏi kỳ quái hỏi han. Người ta hiện tại không đuổi theo tự mình đánh, mình sao có thể vây quanh Phùng Nhất Hành chuyển a? Ta xong rồi thôi muốn đánh, người đều không đánh ta một người đánh có ý gì a? Phùng Nhất Hành đang nhìn tiểu cao, hắn suy nghĩ các một có cơ hội tự xuất thủ cấp tiểu cao qua một cái mạnh mẽ. Người có bản lĩnh tự đánh ta a? Tiểu cao kích tướng Phùng Nhất Hành. Phùng Nhất Hành chậm rãi hướng tiểu cao đi đến, hảo ta đánh ngươi, ngươi có thể nhanh lên bay. Tiểu cao kiến Phùng Nhất Hành hướng chính mình đi tới, hắn đương nhiên muốn vận khởi truy gió thân pháp mau địa bay, nhưng hắn thấy mình bay Phùng Nhất Hành nhưng chỉ là chậm rãi đi tới cũng không có hướng chính mình công kích, hắn lại không thể không chậm rãi dừng thân pháp. Hắn dùng này truy gió thân pháp là muốn nội lực người ta, Phùng Nhất Hành không công kích chỉ là tại chậm rãi đi tới. Chính mình lại liều mạng địa bay tới bay lui, không cần bao lâu nội lực của mình nhất định tiêu hao đắc đã không có. Không được, ta không thể trong hắn kê đem nội lực của ta tiêu hao xong rồi, tiểu cao kiến Phùng Nhất Hành dùng tới vừa rồi chính mình đối phó phương pháp của hắn để đối phó chính mình, hắn không khỏi phi thường giật mình. Như vậy đi xuống không chỉ nói Phùng Nhất Hành đả bại mình, chính là chính mình lão là như thế này bay tới bay lui cũng sẽ mệt mỏi nằm úp sấp đi xuống. Vì thế tiểu cán bộ cao cấp quỳ bay rơi trên mặt đất chuẩn bị các Phùng Nhất Hành hướng hắn công kích thời điểm hắn tái bắt đầu trốn tránh. Phùng Nhất Hành chứng kiến tiểu cao rơi trên mặt đất trong lòng hắn nhưng cao hứng. Hắn các đúng là cơ hội này người bình thường mới vừa tùng hạ nội lực thời điểm vừa muốn tái vận chuyển khinh công là có một chút thời gian tuy rằng này thời gian rất ngắn nhưng đối với Vu Phùng Nhất Hành mà nói đã đủ rồi. Hắn ngựa trên đánh về phía tiểu cao lớn tiếng nói tiểu cao ngươi nhất định phải chết. Tiểu cao thấy mình vừa địa Phùng Nhất Hành lại hướng chính mình công kích hắn vốn định tiếp tục tránh né nhưng người ta Phùng Nhất Hành đã tấn công lại đây hắn đành phải vận trường cùng Phùng Nhất Hành hợp lại xuống. Ba một tiếng tiểu cao bị Phùng Nhất Hành đánh đuổi hai bước. Phùng Nhất Hành sợ tiểu cao lại vận khởi khinh công chạy trối chết hắn ngựa trên cắn răng hai tay đủ lại là lưỡng đạo chân khí hướng tiểu cao trong ngực đánh tới. Hiện tại tiểu cao na có thời gian tái chạy trối chết không có cách nào hắn đành phải lại cùng Phùng Nhất Hành liều mạng một lần nội lực. Phùng Nhất Hành hiện tại lại là liều mạng hắn biết thời gian không nhiều lắm nếu tái để tiểu cao đào thoát lời nói các 10 phút đồng hồ thoáng qua một cái chính mình nhất định là đánh bất quá tiểu cao. Hắn điên cuồng mà đối. Góc truyện audio.com Với tiểu cao lại là một vòng mấy trường công kích một ít cổ lại một cỗ chân khí tựa như mạn thiên phong tuyết dường như hướng tiểu cao đánh tới. Mà ngay cả Trình Như Điều cũng bị Phùng Nhất Hành hiện tại điên cuồng đấu pháp cấp sợ ngây người Trần tiên sinh chúng ta không phải nói bạn tốt nghị thứ nhất sao? Như thế nào người của ngươi giống không cần mạng dường như đánh? Ha ha luận võ thôi có lúc là khó có thể khống chế dù sao vừa rồi không có gặp chuyện không may hơn nữa lấy các ngươi long tổ cao thủ bổn sự như vậy đấu pháp đối với hắn là không tạo thành và vân vân uy hiếp. Tuy rằng Trần Thiên Minh mặt ngoài đang cười nhưng hắn đã ở nóng vội hắn biết Phùng Nhất Hành bây giờ là cuối cùng công kích nếu tái đánh bất bại tiểu cao Phùng Nhất Hành đành phải nhận thua. Ba tiểu cao rốt cục trốn bất quá Phùng Nhất Hành hung mãnh công kích hắn bị Phùng Nhất Hành đánh một trường đánh cho hắn thổ một bún máu. Phùng Nhất Hành thấy mình đã đắc thủ hắn còn muốn xông lên tiền điểm ở tiểu cao huyệt đạo lúc hắn đột nhiên ngay lúc đó trong cơ thể mình sự dư thừa nội lực tiêu thất không ít còn lại chỉ là nội lực của mình. Không thể nào hiện tại đã qua 10 phút đồng hồ sao? Lão sư cấp nội lực của ta đã tiêu thất sao? Phùng Nhất Hành âm thầm nóng vội nếu lúc này tiểu cao phản công tới được nói mình là không phải là đối thủ của hắn đâu. Trình Như Điều chứng kiến tiểu cao bị Phùng Nhất Hành đánh cho hộc máu hắn còn muốn đối tiểu cao hạ độc thủ hắn sợ hãi địa vội vàng kêu lên Trần tiên sinh kêu người của ngươi dừng tay chúng ta thua ngươi để người của ngươi không cần đánh. Tuy rằng lần này luận võ rất trọng yếu nhưng nếu tiểu cao bị Phùng Nhất Hành phế đi võ công vậy đắc không bù mất. Nói sau vừa rồi chính mình cũng thấy được Phùng Nhất Hành võ công của so với tiểu cao võ công của cao hơn không ít còn đánh tiếp đã bị thương tiểu cao khẳng định không phải Phùng Nhất Hành đối thủ. Vì thế thông minh Trình Như Điều khẳng định không muốn làm cho tiểu cao bị Phùng Nhất Hành phế đi. Vốn bọn họ còn có như vậy tâm hắn để tiểu cao thừa dịp luận võ cơ hội đem Phùng Nhất Hành cấp phế đi. Vừa nghe Trình Như Điều nói bọn họ thua Trần Thiên Minh ngựa trên tựu bay qua tới lớn tiếng kêu lên Nhất Hành ngươi dừng tay người ta long tổ kia động nói bọn họ chỉ bằng cách thua ngươi cũng đừng có đánh. Trần Thiên Minh bay đến Phùng Nhất Hành bên người lôi kéo cánh tay hắn Trần Thiên Minh sợ Phùng Nhất Hành đánh cho hứng khởi đem người ta long tổ tiểu cán bộ cao cấp dụng vậy cũng phiền toái lần này lại là thi đấu hữu nghị a. Lão đại ta không có khí lực đánh ngươi mau đỡ ta Phùng Nhất Hành vừa thấy Trần Thiên Minh đã tới hắn vội vàng nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh cấp nội lực của mình vừa biến mất Phùng Nhất Hành ngay lúc đó nội lực của mình cũng không có nhiều ít. Vừa rồi hắn liều mạng địa công kích tới tiểu cao giống như vậy năng lượng cao lượng lại là lần đầu tiên đánh nhau hắn đương nhiên là mệt mỏi muốn chết. Trích bất quá vừa rồi Phùng Nhất Hành là dựa vào một cỗ khí tại ủng hộ hiện tại nghe được Trần Thiên Minh nói người ta long tổ chính mình nhận thua hắn tựu cảm giác mình mau đứng không yên. Ta kháo ngươi sẽ không kém như vậy kình đi sao? May mắn Trình Như Điều nói bọn họ thua Trần Thiên Minh vội vàng ấn Phùng Nhất Hành bàn tay lại cho hắn thua một chút chân khí. Trần Thiên Minh chân khí tiến Phùng Nhất Hành trong cơ thể Phùng Nhất Hành tựu cảm. Góc truyện audio.com, giác mình giống ăn vĩ ca dường như ngựa trên long tinh hổ mãnh. Hắn ngựa trên đẩy ra Trần Thiên Minh ôm tay hắn hưng phấn mà nói ai đáng tiếc tiểu cao nếu chúng ta tái đánh một hồi lời nói vậy cũng tốt. Người không nên ở chỗ này khoe khoang được không? Làm người muốn khiêm tốn. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa mắng. Lão đại ta na đã có một lần như vậy uy phong ngươi khiến cho ta uy phong một lần đi sao vừa rồi ta muốn là liều mạng hoàn hảo đuổi tại trong 10 đêm tiểu cao đả bài. Phùng Nhất Hành cao hứng nói. Bầy vận văn bọn họ đã chạy tới cùng Phùng Nhất Hành ôm cùng một chỗ. Mà long tổ người cũng chạy đến tiểu cao bên người cẩn thận xem xét tiểu cao thương thế. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa đi đến tiểu cao bên người hỏi tiểu cao ngươi không sao chứ. Một lát sau một cái long tổ người đứng lên nói vấn đề không lớn, điều thức vài ngày là có thể phục hồi như cũ. Trình Như Điều đi đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói Trần Tiên Sinh đây là 10 vạn khối chi phiếu. Ha ha, Trình Tiên Sinh ngươi khách khí, này 10 vạn khối ai hoa không giống với đâu. Chúng ta này, lần chỉ là một chàng thi đấu hữu nghị, Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm cố chi kia phiếu. Mặc dù mình lần này là ăn gian nhưng Phùng Nhất Hành bọn họ dù sao chỉ là học võ công không lâu, có thể có bổn sự như vậy xem như không sai. Trần Tiên Sinh chúng ta còn có việc, chúng ta đi trước một bước. Trình Như Điều rợn lôi kéo cái đầu, mang theo thủ hạ của mình đi rồi. Trần Thiên Minh cầm chi phiếu đi đến Phùng Nhất Hành bên người, hắn đem chi phiếu đưa cho Phùng Nhất Hành nói Nhất Hành đây là 10 vạn khối cho ngươi đi sao. Lão sư cũng là ngươi cầm đi sao, lần này nếu không phải ta và ngươi căn bản không thể thắng. Phùng Nhất Hành thấy long tổ người đã ly khai hắn cũng không sợ nói ra chân tướng. Cách chương.